Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, dùng ma huyết tẩy kiếm. Nhất 4, đi mấy bước, lại thể hội một chút, Lâm Băng Thanh mang theo ý cười âm thanh ở thông tin bên trong vang lên. Trương Viễn gật gật đầu, rút ra phía sau kiếm, hơi động một chút, hắn liền phát hiện huy kiếm cảm giác phi thường mỹ diệu. Hắn lại thử cái phức tạp hơn cơ động, kết quả như cũ như thế. Ở xa hoa khoang giả lập bên trong cảm nhận được thao túng cảm giác cơ hồ không có sai lệch. Nếu như không phải Trương Viễn lúc này tâm thần cực kỳ cường đại, đổi thành một cái bình thường chiến sĩ cơ giáp, hắn thậm chí hội cảm thấy mình liền đợi ở chân thực cơ giáp bên trên. Trương Viễn sợ hãi thán phục, chỉ ít có 8 thành chân thực thao tác cảm giác. Lâm Băng Thanh cười nói, đây đã là khống chế từ xa cơ giáp cực hạn. Sau cùng 2 thành sai lệch, là từ 50% quá tải suy yếu gây nên. Cái này tạm thời không có cách nào cải tiến. Trương Viễn nhịn không được nói, muốn làm thành dạng này, tốn hao rất lớn a. Tốn hao còn đang có thể tiếp nhận phạm vi. Hơn nữa, người cũng đáng giá căn cứ tốn hao nhiều như vậy. Lâm Băng Thanh mỉm cười, người không hiếu kỳ chúng ta là làm như vậy đến gần như chân thực thao tác cảm giác sao? Trương Viễn hơi ngẩn ra, suy tư mấy giây sau, trong lòng đã có ít, là phân bố kiểu Ethernet máy truyền tin duyên cớ a. Chính xác, Lâm Băng Thanh vỗ vỗ tay, kiểu mới máy truyền tin có 3 đại đặc điểm. Thứ nhất, cao giải thông, có thể đồng thời truyền tống tin tức lúc trước 3 lần. Người đài cơ giáp này còn ngoài định mức thân thỉnh quyền hạn đặc biệt, giải thông càng là gia tăng gấp 10 lần. Thứ hai, kháng kiền nhiễu, nó cơ hồ thích ứng tất cả địa hình hoàn cảnh, cho dù là ở 1000m sâu quặng mỏ dưới đáy, vẫn như cũ có thể như mặt đất bàn rõ ràng, cũng có thể miễn dịch lão từ thương công kích. Thứ ba, bí ẩn tính, nó áp dụng nhiều tiết điểm, mạch xung kiểu truyền thâu. Trên lý luận tới nói, tín hiệu không cách nào bị định vị, dù là ma tộc cũng làm không được. Nói xong, Lâm Băng Thanh hơi có chút kiêu ngạo mà nói, đài này kiểu mới Ethernet máy truyền tin, là vượt thời đại sản phẩm. Được rồi, mặc dù Lâm Băng Thanh nói là nghe có chút khoa trương, nhưng Trương Viễn không thể không thừa nhận nàng nói đúng. Bởi vì đây đã là bị nghiệm chứng qua sự tình. Kiếp trước liên bang địa cầu, liền dựa vào lấy cái này máy truyền tin mở ra toàn dân hắc ám thăm dò hình thức. Lợi dụng chiến thuật biển máy, nhiều lần ở mấu chốt chiến dịch bên trên đánh lui ma tộc thế công. Tốt, người trước tiên quen thuộc hạ máy mới giáp. Chờ một lúc, ta sẽ cho ngươi nhiệm vụ. Nha, đúng, lần này, cho phép ngươi ở Tinh Liên trên mạng livestream. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Trương Viễn có chút không rõ, lại còn có thể livestream. Lâm Băng Thanh liền không sợ hắn đem đài này chở khách hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật cường đại cơ giáp cho tuôn ra đi sao? Lâm Băng Thanh tựa hồ đoán được hắn ý nghĩ, cười nói, yên tâm, phân bố kiểu máy truyền tin có tự hủy trang bị. Một khi cơ giáp mất liên, hội trước tiên bản thân hủy diệt. Livestream mặc dù sẽ bại lộ ngươi đại khái vị trí, nhưng càng có thể làm động tới ma tộc tâm thần. Không phải sao? Xác thực như thế. Trương Viễn gật đầu, thử nghĩ. Ma tộc biết rõ vị trí hắn, nhưng chính là ngăn không được hắn. Cái này nên có bao nhiêu phát điên. Bất quá, Trương Viễn còn có một vấn đề cuối cùng. Ma tộc tất nhiên đối với Arcana tình thế bắt buộc, Pandora hội sẽ không xuất hiện tận thế cấp cao thủ. Dạng này tuyệt đỉnh cao thủ chỉ cần xuất hiện, cuộc chiến này cũng không cần đánh. Trong căn cứ người trực tiếp thò đầu ra đợi làm thịt là được. Lâm Băng Thanh khẽ mỉm cười. Tuyệt đối sẽ không. Ma tộc dùng lực hút đợt tạc đạn phong tỏa chúng ta hàng tuyến, chúng ta cũng lập tức đánh trả. Lý Hướng Cường nguyên soái dùng 100 chiếc không người chiến hạm ở đối thủ hàng tuyến bên trên bố chí vượt qua 3000 khỏa không gian máy chấn động. Ma tộc cơ giáp so với chúng ta tiên tiến, nhưng tinh hàng kỹ thuật cũng không so với chúng ta trước tiên vào bao nhiêu. Bọn hắn hàng tuyến bên trên phiền phức chỉ so với chúng ta lớn hơn. Úc, ta đây cứ yên tâm. Trương Viễn trong lòng sau cùng nhất vẻ lo âu cũng biến mất. Mộng huyễn xâm lâm bên trong, chỉ cần là cuồng bạo đẳng cấp bên trong đối thủ, trừ Dili Buddha, hắn đều có lòng tin ở trong vòng 3 chiêu đánh giết. Dili Buddha nếu như ra, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Tốt, người quen thuộc máy mới giáp đi. Ta phải đi bố trí căn cứ phòng ngự. Nói xong, Lâm Băng Thanh tướng quân liền cắt ra thông tin Trương Viễn bắt đầu quen thuộc đài này hoàn toàn. Mới cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp tính năng. U Lam kiếm khách đặt hàng bản. Chưa mệnh danh. Cao 6.9 mét nặng 9.8 tấn công suất lớn nhất chuyển vận. 4.300 mã lực chở khách kiếm thần hệ chiến đấu thống. Trang bị cao năng bản phản trung vi tử hạch tâm. Năng lượng mật độ vì phổ thông bản 300%. Chuyển vận suất vì phổ thông bản 200%. Trang bị cỡ lớn alpha máy sinh từ trường. Hoàn toàn mới loại. Cường độ sau phổ thông bản tăng lên 30%. Trang bị cao cấp rừng rậm du hiệp hệ thống. Ma tộc xuất phẩm. Hoàn mỹ ẩn thân. Trang bị siêu công suất lớn công thả. Hấp dẫn địch quân lực chú ý. Đặc thù kỹ năng 1 quá tải thôi động. Cao tới 60% vật lý cực hạn chuyển vận. Đặc thù kỹ năng 2, huyễn ảnh đâm. Áp dụng hoàn toàn mới phản quán tính lực trường phụ trợ. Tính linh hoạt gia tăng 50%. Vũ khí, tăng ép kiểu bổ sung năng lượng khắc kim kiếm. Tức thì va chạm cường độ so sánh phổ thông bản tăng lên 100%. Xem hết những này số liệu. Trương Viễn thở ra một hơi. Đài này cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp bên trên áp dụng trên cơ bản là trước mắt liên bang địa cầu. Tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, càng thêm cường đại cơ giáp, địa cầu đã chế, trước mắt địa cầu có được tất cả tận thế cấp cơ giáp. Tất cả đều là mấy năm liên tục trong chiến tranh từ ma tộc nơi đó thu được linh bộ kiện. Lại thêm liên bang địa cầu tốn hao to lớn một cái giá lớn sản xuất một chút không phải mấu chốt. Linh kiện, liều gom lại. Trương Viễn cảm nhận được rõ ràng Lâm Băng Thanh đối với mình tín nhiệm cùng kỳ vọng. Hắn hít sâu một hơi. Chậm rãi ở cơ giáp tên cột trống bên trên đưa vào độc cô kiếm thần 4 chữ. Cái này một bộ người máy. Kiếp trước hắn sau cùng có được bộ kia cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Ở tính năng bên trên còn kém hơn một chút. Nhưng đã chênh lệch không xa. Có nó. Đối mặt Dili Buddha. Trương Viễn cũng dám tới cứng đối cứng. Có nó, dù cho Trương Viễn lần nữa bộc phát tương tự kiếm diệt tinh hà như thế tận thế cấp chiến kỹ, cũng sẽ không tạo thành bao lớn tâm thần tổn thương. Bởi vì cơ giáp càng cường đại, phát động cao cấp chiến kỹ thì đối với phi công tạo thành gánh vác lại càng nhỏ. Xác định đem bản cơ mệnh danh là độc cô kiếm thần hào cơ giáp sao? Xác định, mệnh danh thành công, trước mắt cơ giáp vì độc cô kiếm thần hào. Xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt tương đương Trương Viễn lái cơ giáp chậm. Rãi đi ra tia sáng lờ mờ cơ giáp nhà kho. Khi đi đến Pandora bầu trời hạ thời điểm. Màu vàng ánh nắng từ phía trên mà hàng. Chiếu rọi ở đài này cuồng bạo thượng đoạn U Lam kiếm khách thân thể. Trong tích tắc, phỉ thúy thạch trong căn cứ lính đánh thuê ánh mắt liền toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Khe nằm, tốt khoe khoang cơ giáp. Mẹ nó. Đời ta chưa thấy qua như thế ra sức cải tiến. Cái này mẹ nó đến tiêu bao nhiêu quân hàm điểm. Quân hàm điểm. Ngươi cho rằng có quân hàm điểm liền có thể cải trang đi ra. Trợn to ngươi mắt chó. Nhìn xem điều khiển cơ giáp là ai. Đó là kiếm thần. Đài này cuồng bạo thượng đoạn U Lam kiếm khách là thật xinh đẹp a hát. Địa cầu đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật không cần tiền địa đi lên trồng. Trong căn cứ cơ hồ toàn bộ cơ giáp kỹ sư đều tham dự chế tạo suy nghĩ. Liền tạo ra được một đài gần như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tinh xảo cường đại cơ giáp. U Lam kiếm khách thân thể mỗi một cái đường cong đều không gì sánh kịp trôi chảy cùng sung mãn. Mỗi một chi tiết nhỏ đều không có thể bắt bẻ. Cơ giáp mặt ngoài còn bao vây lấy tầng một như là thủy tinh đồng dạng vầng sáng xanh lam. Chỉ cần nhìn lên một cái. Liền có thể cảm nhận được rõ ràng đài cơ giáp này nội bộ tất nhiên ẩn chứa cuồng dã đến cực điểm. Lực bộc phát, dạng này cơ giáp, chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn, đã không thua với Dili Buddha đồ sát người. Dùng người địa cầu thẩm mỹ quan. Cơ giáp này so đồ sát người xinh đẹp hơn. Ở vạn chúng chú mục bên trong, Trương Viễn đi đến lính đánh thuê khu vực nhiệm vụ tiếp thu khu. Vừa tới nơi này, nhiệm vụ danh sách tự động xuất hiện ở khoang giả lập trên màn hình. Trong đó nhiệm vụ cơ mật tuyển hạng tự động mở ra. Trong đó xuất hiện một cái nhiệm vụ tên. Nhiệm vụ, dùng ma huyết tẩy kiếm. Trong nhiệm vụ cho, tiến vào ma tộc khu khống chế. Hấp dẫn ma tộc lực chú ý. Tận khả năng phá hư ma tộc thiết trí. Để mỗi một cái ma tộc chiến sĩ đều hận không thể giết ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng 1, 2 đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Nhiệm vụ ban thưởng 2, chiến thần huân. Chương 1 đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp tiến vào ma tộc khu khống chế. Dili Buddha có thể làm như không thấy. Hắn không nghi ngờ không thể. Hắn khẳng định phải đem hết toàn lực vây quét. Nếu không một đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp có thể đem ma tộc khu khống chế lật cái úp sấp. Để Dili Buddha hậu viện cháy. Chỉ cần Trương Viễn cơ giáp không bạo, Dili Buddha dù cho xuất binh tấn công phỉ thúy nền đá. Cũng vô pháp đem hết toàn lực. Chỉ cần hắn kiên trì đến mang người hàng tuyến giải phong. Dili Buddha kế hoạch lập tức liền phá sản. Cái này chính là cường giả lực lượng. Trương Viễn lựa chọn tiếp nhận. Tiếp nhận về sau. Hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng phỉ thúy nền đá. Trong căn cứ đã tập kết đại lượng lính đánh thuê. Theo băng tần công cộng truy nã số liệu nhìn. Lính đánh thuê cơ giáp số lượng cao tới 11.392 đài. Cơ giáp trong kho hàng cơ hồ tất cả không chế từ xa cơ giáp đều khởi động. Ở căn cứ khu vực hạch tâm, chiến sĩ cơ giáp cùng từng cái hậu cần chiến sĩ đều đang bận rộn lấy bố trí phòng ngự. Từng đài bỏ vào phòng pháo bắn điện từ theo từng cái điểm phòng ngự bay lên. Đại lượng bảo vệ người máy đang tại đối với vũ khí làm sau cùng bảo dưỡng kiểm tra tu sửa. Đủ loại bắn nhanh pháo laser che kín phòng tuyến. Từng tòa quét hình tháp toàn bộ công suất địa làm việc. Giám thị lấy căn cứ xung quanh tình huống. Bỏ vào phòng alpha máy sinh từ trường đã thuộc về toàn bộ công suất vận hành trạng thái. Cả cái căn cứ đều che kín đại chiến buông xuống eo hẹp khí tức. Mỗi người đều đang chuẩn bị lấy nghênh chiến ma tộc. Thu hồi ánh mắt, Trương Viễn trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Lâm tướng quân nói đúng. Ta cũng không là một người đang chiến đấu. Liên bang địa cầu bên trong có lẽ có cặn bã, nhưng còn có vô số anh hùng. Bọn hắn đều giống như ta, đều ở tận chính mình tất cả cố gắng bảo hộ lấy gia viên. Trong chớp nhoáng này, Trương Viễn toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Hắn quay người, tăng lên năng lượng chuyển vận, cực lớn động cơ động lực, tăng tốc, lao ra phỉ thúy nền đá địa. Cũng ngay lúc đó, cơ thần, livestream phát ra đẩy đưa. Đãng ma kiếm khách đã online. Nhiệm vụ trước mặt, dùng ma huyết tẩy kiếm. Gần 30 triệu người xem giống như là biển gầm tiến vào livestream gian. Đến tiếp sau người xem cũng theo sát lấy xông tới. Tiến livestream gian, mở ra toàn bộ tin tức video. Tất cả người xem cơ hồ cùng một thời gian phát ra âm thanh. Khe nằm, sau đó mới có từng cái tiếng thán phục liên tiếp vang lên. Khóc khoe khoang nhiệm vụ. Mộng ảo cơ giáp, người nào mua cho ta một đài dạng này cơ giáp, lão nương cùng hắn ăn 10 chén bún thập cẩm cay, dùng máu tươi mài kiếm, kiếm thần chẳng lẽ là chuẩn bị đơn đấu hắc phong cốc sao? Mẹ nó, ta máu tươi đang thiêu đốt, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.